Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 889, ngàn thiết cư. Mấy ngày sau, Tần Phong đứng ở tinh hỏa trước thành. Tinh hỏa thành là một tòa hùng thành, tường thành cao vút trong mây, nội thành tiếng người huyên náo, mười điểm náo nhiệt, chỉ là tinh hỏa trên thành phương mây đen càng đậm. Đem bầu trời đều che đậy, quanh năm không nhìn thấy xanh thảm bầu trời. Vô luận ngày đêm, tinh hỏa thành đều là đèn đuốc sáng trưng, nhà nhà đốt đèn lấp lóe, giống như trong đêm tối hải đăng. Tinh hỏa thành chung quanh có quân đội tuần tra, những binh lính này cưỡi thượng cấp tuấn mã, yên ngựa bên cạnh treo lấy trảm mã cự kiếm, uy thế bất phàm. Bất quá, những binh lính này quân kỷ 10 điểm nghiêm minh, chỉ là đang chung quanh tuần tra, cũng không quấy nhiễu dân tiến hành. Ra vào thành Bắc Chu con dân, cũng đối quân đội nhìn như không thấy, cười cười nói nói, thần sắc nhẹ nhõm, cũng không e ngại. Bắc huynh, vào thành a. Tần Phong để cố Bắc huynh xuất ra phượng tê quan lệnh bài, giao cho giữ cửa thành binh sĩ. Rất thuận lợi liền tiến vào nội thành. Tinh hỏa thành xây dựa lưng vào núi, xe ngựa không tiện chạy. Tần Phong đi xuống xe ngựa cùng cố Bắc huynh cùng một chỗ đi bộ. Cùng Bắc Chu những thành thị khác một dạng, tinh hỏa bên trong thành tiệm thợ rèn rất nhiều, còn có thật nhiều chuyên môn giã luyện nhà máy. Kiếm ngục tứ phương khai thác ra khoáng thạch, số lớn vận chuyển về tinh hỏa thành. Ở giã luyện nhà máy bên trong tiến hành dung luyện, giã luyện nhà máy phía trên đứng sừng sững lấy ống khói lớn. Cuồn cuộn khói đen dung nhập bầu trời, đem trì sắc bầu trời trở nên càng thêm ảm đạm. Tinh hỏa thành bên trong tràn ngập gay mũi mùi lưu huỳnh. Cố Bắc huynh không quen loại vị đạo này, giơ lên tay áo che lại miệng mũi, chau mày. Tần Phong lại hít sâu một hơi, thoải mái cười nói, thực sự là mùi vị quen thuộc, giống như về đến nhà một dạng. Công tử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Là đi trước Phất Kiếm Sơn Trang tìm Liễu Tùy Tâm, hay là trực tiếp đi Hoàng Cung tìm vị này Khang Vương? Cố Bắc huynh hỏi, thong thả, trước tiên ở trong thành bốn phía đi dạo, nhìn xem tinh hỏa thành phong thổ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, hướng về một nhà khoáng thạch giã luyện nhà máy đi đến. A, Tần Phong đứng ở một khối thành phẩm huyền thiết phía trước, biểu tình vẻ kinh dị. Huyền thiết chính là đúc kiếm cơ sở vật liệu, liền xem như Tần Phong trong tay thánh kiếm hỗn độn, cũng gia nhập một chút huyền thiết đến gia tăng kiếm bản thân nhận tính và độ cứng. Khối thép này chất lượng cực dai, dùng thiên kiếm đại lục tiêu chuẩn mà nói, là bách luyện huyền thiết, cần một vị tay nghề thuần thục chú kiếm đại sư, tiêu phí ít nhất thời gian 10 ngày, mới có thể đem huyền thiết khoáng thạch dung luyện thành bách luyện huyền thiết. Thế nhưng là Tần Phong lại tận mắt thấy, một đám đúc kiếm học đồ đem một xe huyền thiết khoáng thạch vùi đầu vào lò luyện to lớn bên trong. Vẫn chưa tới một canh giờ, khối này bách luyện huyền thiết liền ra lò. Hiện đại như thế dung luyện kỹ nghệ, Tần Phong là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ha ha, vị khách quan kia, quang lâm chúng ta ngàn thiết cư, là muốn mua sắm một chút bách luyện huyền thiết sao? Khách quan thực sự là hảo nhãn lực, chúng ta ngàn thiết cư bách luyện huyền thiết, ở toàn bộ tinh hỏa thành đều là nổi danh hàng đẹp giá rẻ. Bất quá hàng có sẵn không nhiều, khách quan cần sớm chút đặt hàng. Một vị hắc bào lão giả đi tới, trên mặt mang nụ cười, hướng Tần Phong chào hàng, chính là cái này giã luyện nhà máy kỳ ngàn thiết cư trưởng quỹ. Một khối này bách luyện huyền thiết, đúng là thượng phẩm, ta cũng xác thực muốn mua một chút. Tần Phong xuất thủ xa xỉ, trực tiếp đem vừa mới dung luyện ra bách luyện huyền thiết ra mua. Hơn nữa trả một chút tiền đặt cọc, lại dự định 100 khối bách luyện huyền thiết. Ngàn Thiết Cư trưởng quỹ làm thành cái này một vụ làm ăn lớn. Lập tức mặt mày hớn hở, đem Tần Phong phụng làm khách quý, mời Tần Phong tiến vào bên trong thất thưởng thức trà, chờ đợi còn dư lại Bách Luyện Huyền Thiết dung luyện đi ra. Tần Phong mua xuống nhiều như vậy Bách Luyện Huyền Thiết, một là bởi vì những cái này huyền thiết xác thực phẩm tướng cực cao, hàng đẹp giá rẻ, hai là hắn vì rèn đúc hỗn độn kiếm, không gian hỗn độn bên trong đúc kiếm vật liệu tiêu hao rất nhiều, chính cần bổ sung. Ba là, Tần Phong có một ít trọng yếu mà nói, còn muốn hỏi vị này lão trưởng quỹ, Tần lão bản, đây là tinh hỏa thành thiết mạt trà, vị đạo cay độc, có một phong vị khác. Lão trưởng quỹ vui tươi hớn hở, tự thân vì Tần Phong rót một chén trà, Tần Phong nhấp một miếng, liền sẽ chén trà buông xuống, nói, trà là trà ngon, nước lại rất kém, có một cỗ mùi vị khác thường, may mắn mà có thiết mạt trà vị đạo nặng, mới có thể đem trong nước vị đạo đè xuống, có thể miễn cưỡng cửa vào. Lão trưởng quỹ lúng túng cười một tiếng, giải thích nói, tinh hỏa thành bốn phía cũng là quặng mỏ, lòng đất đều bị đào rỗng, nước ngầm cũng bị ô nhiễm, muốn uống hào thủy, chỉ có thể đi mặt phía bắc băng nguyên bên trên khai thác huyền băng hòa tan thành nước, mới không có mùi vị khác thường. Bất quá cái này nước đá rất đắt, trừ bỏ hoàng tộc cùng tinh hỏa thành mấy cái thế gia, chúng ta phổ thông người làm ăn cũng uống không nổi, tại hạ cũng ưa thích nghiên cứu đúc kiếm. Một đạo, Ngàn Thiết Cư giã luyện thuật tại hạ cảm thấy rất hứng thú. Không biết là lai lịch gì? Tần Phong nhìn qua ngoài cửa sổ ánh lửa ngút trời lò nung lớn, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Ha ha, Tần lão bản vừa tới Bắc Chu không lâu a. Lão trưởng quỹ nao nao, nở nụ cười, cái này giã luyện thuật đúng là có lai lịch lớn, bất quá lão hủ ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Bởi vì Bắc Chu nhóc con miệng còn hôi sữa đều biết, chúng ta giã luyện thuật là Khang Vương tự mình truyền xuống. Tự liền một tòa này Long Phượng Hỏa Lô, cũng là Khang Vương tự tay rèn đúc, ban cho tinh hỏa thành các đại khoáng thạch giã luyện nhà máy. Khang Vương tự mình truyền xuống giã luyện thuật, tự mình chế tạo lò luyện. Tần Phong sững sờ, khuôn mặt có chút quái dị, cười nói, vị này Khang Vương rốt cuộc là quốc vương, vẫn là đúc kiếm sư a? Khang Vương là một đời minh quân, càng là kiếm ngục thất quốc tốt nhất đúc kiếm tông sư. Lão trưởng quỹ nhắc lên Khang Vương, lập tức mặt mày hớn hở. Ngẫm lại xem, nếu như thông thường đúc kiếm sư nghiên cứu ra mới đúc kiếm thuật, ai sẽ tùy tiện truyền tới? Duy chỉ có Khang Vương, bộ ngực thiên hạ dân chúng cũng không tàng tư, đem cao minh như thế giã luyện kỹ thuật truyền thụ cho chúng ta. Nếu không phải Khang Vương chăm lo quản lý, Bắc Chu từ đâu tới thịnh thế? Ngươi xem một chút trên đường cái, vô luận nam nữ già trẻ, người người đeo kiếm, những cái này kiếm từ đâu tới? Không phải là huyền thiết rèn đúc thành, miễn phí truyền thụ. Nói đúng là, cái này giã luyện mỏ sắt kỹ thuật, cùng rèn đúc Long Phượng Hỏa Lô phương pháp, ta cũng có thể học. Tần Phong càng thêm kinh ngạc, sắc mặt biến hóa, Tần Phong cũng là đúc kiếm tông sư, hơn nữa tự tay rèn đúc ra hỗn độn thánh kiếm. Đối với đúc kiếm sư truyền thừa, Tần Phong 10 điểm lý giải. Đúc kiếm sư bên trong lưu truyền lấy một câu, dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói. Đúc kiếm sư rất ít thu đồ đệ, bình thường đều là gia truyền, suốt đời sở học chỉ truyền cho mình dòng chính đời sau. Tần gia đúng là như thế, Ngũ Tuyệt kiếm đế cũng là như thế. Tự liền lớn húp một đời đúc kiếm thần thoại Tô Màn Tre cũng là như thế. Đúc kiếm sư nghiên cứu ra mới đúc kiếm kỹ xảo, cũng là mèo khen mèo dài đuôi, sợ đồng hành học, dù cho để môn này kỹ nghệ thất truyền, cũng không muốn truyền thụ cho người khác. Cũng chính là nguyên nhân này, mấy vạn năm đi qua, Thiên Kiếm Đại Lục đúc kiếm thuật mặc dù có phát triển lên, cũng không có cái gì thực chất tính tiến bộ, chỉ là dậm chân tại chỗ. Mặc kệ Khang Vương là từ chỗ nào học được trước vào đúc kiếm thuật, hắn nguyện ý sẽ đúc kiếm thuật cộng hưởng đi ra, truyền thụ cho con dân. Vị này Khang Vương bằng không là một vị có đại khí phách người, hoặc là hắn liền là dụng ý khó dò, nổi lên một trận đại âm mưu. Đối với Khang Vương người này, Tần Phong hứng thú càng đậm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.